Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, đè chết lạc đà cuối cùng một rễ cỏ. Lý Tư bước nhanh hơn, mùi máu tanh càng ngày càng nặng, mùi máu tiến vào xoang mũi, khiến người ta sợ sệt, khiến người ta căng thẳng. Epinephrine phân bố, đầu óc so với dĩ vãng càng thêm tỉnh táo. Dầm, Lý Tư nuốt nước bọt, đói bụng, đại khái là quá sốt ruột, vội vội vàng vàng chạy tới. Cơm tối đều không có ăn. Ta, không phải biến thái. Trong tay hắn nắm ánh sáng mạnh đèn pin, đánh ra một đạo bạch lượng thẳng tắp chùm sáng. Ánh sáng ở màu xanh lục trên cỏ, thảo như là óng ánh ngọc. Quần áo ma sát quá lá cỏ, phát sinh sàn sạt âm thanh. Gấu đen cùng người máy số 2 cùng sau lưng hắn. Người máy số 2 tốc độ thực sự quá chậm. Tại đây loại phức tạp vùng rừng núi địa hình, liền 20 cây số giờ đều đến không được. Hơn nữa bởi vì hắn thân thể cao lớn, có chút chật hẹp địa phương, căn bản là không có cách thông qua. Lý Tư xông lên trước, đem Hùng cùng người máy quăng ở phía sau. Hắn thực sự quá sốt ruột, dưới chân có rõ ràng vết máu. Lý Tư dọc theo máu tê tung xuống dấu vết truy đuổi. Ở nơi nào đây? Ở nơi nào đây? Trong lòng hắn không ngừng lặp lại, không nhịn được nhắc tới lên tiếng. Gào gừ gào gừ, phía trước truyền đến một trận chó sủa. Tiếng kêu phi thường kịch liệt. Miêu A cẩu A loại hình, là Lý Tư thường thường gặp phải động vật. Nhân loại biến mất rồi. Đã từng bị hoạn nuôi thú cưng, bắt đầu một lần nữa thích ứng hoàn cảnh. Không có thiên địch tình hình dưới, bọn nó quần thể số lượng cấp tốc mở rộng, mà vườn thú trốn ra được động vật hoang dã, cũng đang chậm chậm tìm về săn bắn bản năng. Lý Tư theo âm thanh chạy tới, phía trước trong rừng tụ tập một đám chó hoang, bọn nó cũng không sợ người. Uông uông kêu, trong đôi mắt bốc lên ánh sáng xanh lục. Loại này ngu xuẩn sinh vật, đối với nhân loại không có hoảng sợ tâm. Bọn nó còn tưởng rằng Lý Tư gặp tung xuống một mảnh cơm chó. Sờ sờ bọn nó đầu, gào gừ gào gừ. Lý Tư thông qua tuần thú đại sư năng lực, đối với cái đám này chó hoang rơi xuống trục xuất lệnh. Bọn nó hay là có thể nghe hiểu Lý Tư lời nói, nhưng có thể nghe hiểu cũng không có nghĩa là bọn nó gặp nghe lời. Giờ khắc này dĩ nhiên hướng về Lý Tư tập hợp quá. Xem ra là hướng về Lý Tư tác muốn đồ ăn. Nếu như Lý Tư không có đồ ăn, cái kia Lý Tư chính là đồ ăn. Lý Tư bỗng nhiên cả kinh, chú ý tới bọn nó ngoài miệng dính huyết. Cái đám này chó hoang, sợ là đã hiểu được thịt người mùi vị. Cái này cũng là không có cách nào sự. Nhân loại bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngủ say, mất đi năng lực hoạt động sau, bọn họ là dễ nhất thu được đồ ăn. Ai? Lý Tư thở dài, đao trong tay chơi cái đao hoa. Bỗng nhiên phụ cận, đao đặt tiến vào một cái chó hoang trong cổ. Đã từng đáng yêu động vật nhỏ, đã bắt đầu đem nhân loại coi như đồ ăn ngân hàng. Lý Tư nhất định phải sửa lại bọn nó sai lầm quan niệm. Người, là anh linh của vạn vật, là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Coi như hiện tại nhân loại chỉ còn dư lại một người, cái kia một người này cũng là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Lý Tư đau như là dài ra con mắt, liền giết chừng mấy ngày cẩu, đàn chó mới ý thức tới nguy hiểm. Uông uông kêu, giải tán lập tức, khốn nạn. Lý Tư xoa xoa trên đau huyết, một lần nữa treo ở trên eo. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy trên đất có mở ra huyết, mà bên trong máu có một đống bộ phận. Mẹ nó! Lý Tư đã rất biến, tâm lý tố chất rất mạnh mẽ, nhưng giờ khắc này vẫn là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn nắm đèn pin tới gần, dần dần xem cẩn thận, chỉ thấy trên đất có một bộ thân thể, máu me đầm đìa, thân thể đều bị răng chó xé nát. Lý Tư nhịn xuống muốn nôn mửa kích động, ngồi xổm xuống, trong tay nắm bắt một cái mộc côn nhỏ, ở bộ phận chồng bên trong đâm đâm trọn trọn. Thùng thùng, đây là xương à? Tại sao gõ lên cứng như vậy? Lý Tư đem một cái xương chọn đi ra, cầm một cái lá cây xoa xoa, ở đèn pin cầm tay quang dưới, Nó phản xạ màu đỏ ánh sáng. Đây không phải là người, mà là một bộ người máy. Trật tự hình người máy. Zero làm ra đến sản phẩm mới. Vận dụng 10.000 năm trước sinh vật kỹ thuật. Ở kim loại thân người trên bao trùm thân thể máu thịt. Càng nhanh nhẹn năng lực phản ứng. Càng mạnh hơn dò xét thủ đoạn. Có điều, loại này người máy cũng là cần muốn năng lượng. Thân thể linh kiện cần thay đổi giữ gìn. 4 năm, cũng gần như là chúng nó tuổi thọ cực hạn. Mà chúng nó trên người huyết nhục, cũng là thành động vật đồ ăn. Lý Tư sau khi trở lại, đúng là nhìn thấy mấy cỗ biến thành màu đen người máy tứ chi. Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Hắn cũng không biết liên bang đã làm ra sản phẩm mới. Con này trật tự hình người máy. Đại khái là thời gian cá lọt lưới. Bị một đầu báo săn nhìn chằm chằm. Hai bên phát sinh tranh đấu. Nó đánh chết báo săn. Chính mình cũng bị thương. Sau đó, bị một đám chó hoang xé nát thân thể. Ai? Lúc này, người máy số 2 cùng gấu đen đi tới. Gấu đen rất rõ ràng bị trước mắt tình cảnh làm cho khiếp sợ. Thân thể run lập cập, tiến đến Lý Tư phía sau. Người máy số 2 quét hình hoàn cảnh chung quanh. Nhìn thấy hai cỗ chó hoang thi thể. Chó là nhân loại bạn tốt. Số 2 nên yêu thích chó. Đã không phải, Lý Tư đứng dậy. Thân thể theo bản năng lảo đảo. Suýt chút nữa té lăn trên đất. Người máy số 2 duỗi ra cánh tay. Mô phỏng theo Lý Tư động tác sờ sờ đầu. Số 2 nên yêu thích chó. Số 2 không nên yêu thích này. Hai con chó lẽ nào bọn nó không phải. Chó hoang không phải cẩu. Sau lưng làm lạnh hệ thống bắt đầu vận chuyển. Một người bắt đầu suy nghĩ. Thế giới này để hắn nghi hoặc. Hắn lại một lần kẹt lại. Lý Tư hồn bay phách lạc địa đi ra khỏi rừng cây. Hắn vừa rời đi không lâu. Đàn chó lại một lần nữa xuất hiện. Tham lam mà gặm nhấm trên đất huyết nhục. Bọn nó theo đuôi Lý Tư. Không dám áp sát quá gần. Cũng không có cách đến quá xa. Bọn nó cũng không có bị dễ dàng dọa chạy. Vẫn cứ nhòm ngó Lý Tư thân thể. Ở bọn nó xem ra. Đây chính là một đống cất bước đồ ăn. Lý Tư bước chân lảo đảo. Như là uống say như thế. Bất cứ lúc nào có thể té ngã. Xong xuôi. Toàn xong xuôi. Lý Tư một người chậm chập tự nói. Ánh mắt một mảnh chỗ trống. Nhân loại, người nhịp tim quá cao. Nhiệt độ tăng lên trên. Kinh hệ thống phán đoán. Người cần tâm lý trị liệu. Lý Tư dưới chân mềm nhũn. Bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Hắn không có đứng lên đến. Liền như vậy nằm. Ngực liên tục chập trùng. Gấu đen tiến tới. Dùng đầu chạm Lý Tư đầu. Không cần nói người máy số 2 nắm giữ siêu cường dò xét năng lực. Liền ngay cả gấu đen cũng có thể cảm nhận được. Lý Tư trạng thái tinh thần phi thường không bình thường. Ánh mắt của hắn chỗ trống tối tăm. Trong miệng chậm chập tự nói. Cụ thể nói cái gì? Cũng nghe không rõ ràng. Một quãng thời gian rất dài. Lý Tư đều là cứng rắn chống đỡ. Chính mình trấn an chính mình. Chính mình lừa gạt mình. Đến từ trường thành châu giáp đen một mình leo lên đảo quỷ. Ngày thứ nhất liền chịu không được. Có thể cuộc sống như thế. Lý Tư nhưng kéo dài năm. 6 năm lâu dài. Vốn là, hắn đã tiếp nhận rồi hiện thực. Nhưng người sợ nhất có hy vọng. Cũng sợ sệt hy vọng đột nhiên phá diệt. Hiện tại, cái này trật tự hình người máy. Thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Lý Tư ngã trên mặt đất. Chu vi là rậm rạp cỏ dại cây dại. Còn có chó hoang nhìn chằm chằm nơi này. Bầu trời đầy sao. Ngôi sao ánh sáng vượt qua vô số năm ánh sáng đến nơi này. Cô độc. Giờ khắc này. Toàn bộ thế giới cô độc mãnh liệt mà tới. Mạnh mẽ đánh đổ Lý Tư. Gấu đen nằm nhoài Lý Tư bên người. Cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ là dùng đầu nhẹ nhàng xúc Lý Tư đầu. Người máy số 2 ở trên cao nhìn xuống. Con mắt nhìn chằm chằm Lý Tư. Ngươi được, nhân loại ngươi được, nhân loại, Lý Tư tay trên không trung dơ dơ. Xem một mặt lỏng lỏng lẻo lẻo cơ xí. Xong xuôi, nhân loại đã xong xuôi nếu không, ta cũng đi chết ba. Lý Tư đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy đến, nháy hai con mắt to. Khủng long không phải tuyệt diệt mà, nhân loại tại sao không thể tuyệt diệt, này là phi thường chuyện bình thường. Người máy số 2 ngồi xổm ở Lý Tư trước mặt. Hai con mắt liên tục lấp lóe. Quét hình Lý Tư thân thể tình hình. Nhân loại, người cần nghỉ ngơi. Lý Tư trạng thái tinh thần hết sức không bình thường. Khi thì tuyệt vọng, khi thì hưng phấn. Nhân loại, người là có hay không cần phải tìm hắn nhân loại. Lý Tư nội tâm là tan vỡ. Này không phải tỏ rõ sự mà. Coi như là cái kẻ ngu si cũng thấy rõ. Nhưng phi thường thông minh người máy số 2 nhưng không hiểu. Số 2 có thể giúp ngươi. Lý Tư lắc đầu một cái lắp bắp nói. Đã không có hy vọng. Trái đất còn lại ta một cái. Có hay không cần số 2 cung cấp trợ giúp? Lý Tư cười khổ lắc đầu. Con này bổn bổn người máy. Là đến khôi hài mà. Chính mình không trả lời. Hắn liền một lần lần dò hỏi. Không ngừng mà lặp lại. Cần, cần. Lý Tư không nhịn được rít gào. Người giúp thế nào ta? Trên thế giới không ai. Đã không có cách nào. Người máy số 2 lui về phía sau 2 bước. Từ trên mặt đất đứng thẳng đứng lên. Gõ gõ đầu. Chỉ lệnh thu được có hay không xác thực nhận đưa vào. Chỉ lệnh xác thực nhận đưa vào. Chỉ lệnh đưa vào bên trong tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại. Con mắt của hắn liên tục. Lấp lóe. Bốc lên màu đỏ cùng màu xanh lục ánh sáng. Lý Tư không cách nào thay đổi hắn tầng dưới chót operating system. Nhưng bản thân hắn nhưng có thể dễ dàng thay đổi. Chỉ là một đạo mệnh lệnh phù là có thể giải quyết vấn đề. Thời gian sử dụng không vượt qua một giây. Chỉ lệnh xác nhận thành công chính đang quy hoạch chấp hành phương án quy hoạch. Thành công có hay không chấp hành xác nhận chấp hành. Cùm cụp, bên tai truyền đến lanh lảnh tiếng vang. Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn thấy người máy số 2 bắt đầu lắp ráp thân thể. Từ hình người thân thể, lại lần nữa lắp ráp thành một cái bóng. Đầu, tứ chi co lại, thân thể kịch liệt rung động. Lý Tư mơ mơ hồ hồ thấy cảnh này. Tinh thần của hắn đã triệt để tan vỡ. Mà tình cảnh kỳ lạ này, lại miễn cưỡng vì hắn tục một hơi. Chỉ thấy, người máy số 2 biến thành bóng sau đó. Dưới đáy bỗng nhiên phun ra lam quang. Hào quang chói mắt. Lý Tư theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ hắn một lần nữa đem con mắt mở. Phát hiện người máy số 2 đã lên tới giữa không trung. Độ cao nhưng đang không ngừng kéo lên. 100m, 1000m, 10000m. Rất nhanh. Hắn liền thành trong bầu trời đêm tối lóe sáng tinh. Quá nhanh. Hết thảy đều quá nhanh. Hắn làm sao có khả năng là xe đạp điện. Đây là nhân loại từ trước tới nay mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Có thể vượt qua từ vũ trụ. Tìm nhân loại nhà thứ hai viên. Quá mạnh mẽ. Lý Tư trong lòng không nhịn được cảm khái. Sau đó, Lý Tư lại lắc đầu. Cường có ích lợi gì? Trên trái đất đã không có loài người. Dù cho người máy số 2 có thể dò xét toàn trái đất. Cũng chỉ có điều để tuyệt vọng đến được hoàn toàn hơn. Ai? Lý Tư thở dài. Chờ mình chơi xong, người máy số 2 cô độc địa hoạt trên trái đất, cũng là thành văn minh nhân loại một tấm bia. Liền để hắn cô độc địa thủ tại chỗ này đi. Người máy số 2 lên tới giữa bầu trời. Phóng thích radar 3, quét hình cả tòa trái đất. Lấy trái đất làm trung tâm. Quay một vòng lại một vòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.